đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1145, thân phận bí ẩn. 1. Lục Châu con mắt mở ra. Trạng thái tinh thần, chưa bao giờ có cao vút cùng phấn chấn. Kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng nội phủ, thậm chí mỗi đường kinh mạch đều tràn ngập thái huyền lực lượng. Giống như đánh máu gà. Hắn thông qua cảm giác, phát hiện đệ nhị pháp thân, không còn hấp thu thiên địa chi lực. Hắn hiện tại cơ bản xác nhận, thái huyền lực lượng nguồn gốc, chính là lam pháp thân bình thường tu hành trình tự hẳn là trước thối thể. Tiến nhập thông huyền sau có thể ngưng tụ pháp thân. Có pháp thân, đan điền khí hải liền có thể điều động liên tục không ngừng nguyên khí. Có khả năng nắm giữ nguyên khí nhiều ít, cùng pháp thân mạnh yếu có quan hệ. Thế nhưng không biết vì cái gì, hệ thống thông qua một chủng thủ đoạn đặc thù, cải biến tu hành trình tự, dùng thiên thư phương thức trước tích lũy thái huyền lực lượng. Theo lại kim liên pháp thân phát huy uy lực, cho đến có đầy đủ năng lực cưỡi lam pháp thân. Nói cách khác, lam pháp thân có kim liên pháp thân hết thảy năng lực. Đồng thời còn có ngoài định mức nắm giữ 7 loại thiên thư thần thông. Khác năng lực, còn cần tiến một bước đào móc. Xiên trạng thiểm điện đã trở nên rất thưa thớt. Đối hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ có trói buộc lực lượng. Nhưng mà cái này Zoria, lãng phí một chương không có kẽ hở. Thế nhưng có thể để cho lam pháp thân liên tục vượt tam đại giai. Cái này hao tổn cũng còn có thể tiếp nhận. Nói đi thì nói lại. Trước đó tiêu hao hơn 2.000 năm thọ mệnh. Nâng lên ngũ khí triều nguyên. Há không càng là bệnh thiếu máu. Về sau tùy tiện tìm xét đánh thiểm điện địa phương. Đề thăng pháp thân chính là. Làm gì tiêu hao mạng già. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng có thể là không đúng. Dù sao nơi này có bạch tháp 3 vạn đạo văn, tích lũy đạo văn, kiến tạo vạn trượng bạch tháp thời gian còn không bằng nghĩ biện pháp tìm một ít cùng loại thanh. Thiền ngọc thánh vật, trên bầu trời, xiên trạng thiểm điện số lượng càng ngày càng ít, một mực tại nơi xa quan sát Công Tôn Viễn Huyền, không cách nào phân biệt đối phương sống hay chết. Hắn có thể thấy rõ tháp chủ Lam Hy hòa thân bên trên. Tinh bàn tiên huyết, cùng với bị xiên trạng thiểm điện hấp thụ không thể động đậy lục các chủ. Công Tôn Viễn Huyền não hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện lúc trước nằm tại bạch tháp phía dưới. Một màn, liền là ngày đó, hắn mất đi một mệnh cách, cũng không biết vì cái gì. Tim của hắn đập bỗng nhiên ra tốc, huyết dịch sao động, hô hấp trầm trọng, còn có so hiện tại tốt hơn cơ hội sao? Lên, ra lệnh một tiếng. Chúng tu hành giả hướng phía bạch tháp phương hướng lao đi. Phong khởi vân dũng, cương khí bộc phát, Ninh Vạn Khoảnh lỗ tai hơi động một chút. Nói ra, ngăn trở bọn hắn, tất cả trưởng lão cùng bạch tháp các thành viên. Tứ tán ra, mở ra pháp thân, từng tòa pháp thân ngăn tại bạch tháp bên ngoài. Nhất thời ở giữa cả tòa bạch tháp bên ngoài, kịch liệt chiến đấu lên. Cương khí bắn ra, che khuất bầu trời. Bạch tháp vị trí là đại minh phía tây. Người ở thưa thớt, rời xa nhân loại thành trì. Tu hành đám người không chút kiêng kỵ huy sái cương khí. Đại minh tu hành người chất lượng không bằng bạch tháp. Nhưng mà thắng ở số lượng rất nhiều. Có ước chừng tầm 10 người tu hành tránh đi bạch tháp phòng ngự. Bay đến bạch tháp trên không. Hướng phía Lam Hy Hòa cùng Lục Châu bay đi. Sư phụ, Diệp Thiên Tâm bay vào không trung. Hồ điệp giống như cương ấn mạn thiên phi vũ, ngăn trở nàng, hai tên bạch y tu hành người chia binh đối phó Diệp Thiên Tâm. Phanh phanh phanh, còn có 7-8 người tu hành lộ ra mừng như điên biểu lộ. Kiếm trong tay cơ hồ cùng thời khắc đó đâm tới, bọn hắn đã dám đi lên, cũng nhất định phải đợi đến xiên trạng thiểm điện biến mất thời điểm. Đây cũng là Lục Châu khôi phục tự do thời điểm Lục Châu mở to mắt. Một vòng ánh sáng màu u lam xẹt qua song đồng, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, thật to gan, thân hình nghiêm, dưới chân sinh lam liên nở rộ, kia đóa lam liên cùng dĩ vãng lại có chút một chút biến hóa. Lá sen quang hoa càng thêm rõ ràng, lam sắc u quang càng thêm rõ ràng, một chiêu pháp diệt tận trí thần thông, nháy mắt đem kia 5-6 tên đến gần tu hành người bắn bay. phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Thuần một xác chấn động đến miệng phun tiên huyết, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không có việc gì. Trốn, mau trốn. Những cái kia bao vây đi lên tu hành người, nghe được hiệu lệnh, không nói hai lời, quay đầu liền trốn. Lục lão ma không có việc gì. Xong, xong, chấm ngoặc kép, nguyên bản trình ôm hết chi thế tu hành đám người. Tinh phi vân tán, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Quốc sư đại nhân đâu? Quốc sư đại nhân, nơi nào còn có Công Tôn Viễn Huyền cái bóng? Bạch tháp tất cả trưởng lão hướng phía chạy tứ tán tu hành người đuổi theo. Lục Châu không có lựa chọn truy kích. Hắn tại cảm thụ được Lam Pháp Thân biến hóa. Lam Pháp Thân mặc dù cường đại, thế nhưng muốn giống phía trước kia dạng trèo chống Thiên Thư Thần Thông bộc phát, khó tránh khỏi có chút gượng ép. Một chiêu này Thiên Thư Thần Thông sử dụng còn là bản thân Thái Huyền lực lượng. Lam Pháp Thân chỉ cung cấp một chút xíu lực lượng. Lam Pháp Thân khoảng cách thiên giới quá mức xa xôi. Chờ Lam Pháp Thân thành vì thiên giới thời điểm, có lẽ liền có thể trèo chống Thiên Thư Thần Thông sử dụng. Uy lực liền sẽ càng thêm hung mãnh. Thu hồi suy nghĩ, Lục Châu nhìn khắp bốn phía. Nhìn xem bạch tháp tu hành người ngay tại khắp nơi truy kích đại minh tu hành người. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt từ xa mà đến gần. Một lần nữa rơi vào Lam Hy Hòa trên người. Lam Hy Hòa hai mắt nhắm nghiền. Vết thương trên người, cùng với vết máu không biết khi nào đã biến mất. Càng quỷ dị là, nàng tinh khí thần. So trước kia mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Tóc dài như liễu rủ. Đạo đạo quang hoa lưu chuyển khắp thân. Nhật nguyệt tinh bàn giống như là biến một cái bộ dáng. Tả hữu tung bay. Giống như là tại thủ hộ chủ nhân giống như. Bạch sắc tinh bàn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ liền Lam Hy Hòa cũng nhận được một loại nào đó kỳ ngộ hoặc là đột phá hay sao? Hắn tiếp tục đánh giá Lam Hy Hòa. Luôn cảm thấy nàng phát sinh biến hóa. Lại nói không được. Nhiều nhất tầng cảm giác thần bí, cùng với cảm giác xa lạ, nhất là cảm giác xa lạ hiu hiu hiu. Ba vạn đạo văn, từ không trung biến mất, trở lại bạch tháp trên vách tường. Bạch tháp tu hành đám người đều trở về, ngẩng đầu nhìn yên tĩnh bầu trời. Âm vân đã bình tĩnh lại, tổng dạng này nổi giữa không trung, cũng không phải biện pháp. Thế là Lục Châu đẩy ra một đạo kim trường, như muốn đẩy xuống. Kia trưởng ấn vừa tới đến Lam Hy Hòa trước mặt, liền tiêu tán, kỳ quái, Lục Châu lại đẩy trưởng ấn lại tiêu tán, lặp lại ba lần, kết quả đồng dạng, bỗng nhiên, Lam Hy Hòa mở hai mắt ra, không nói gì, hướng phía trên Lục Châu đánh ra một đạo trăm trượng trưởng ấn. Lam Hy Hòa, Lục Châu thanh âm trầm xuống, trong lòng bàn tay nở rộ lam quang, phanh tháp chủ, sư phụ. Đám người lên tiếng kinh hô, một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời, không biết phát sinh cái gì, kia bạch sắc trưởng ấn bị đánh xuyên, Lục Châu từ trưởng ấn bên trong rơi xuống, quan sát Lam Hy Hòa, Lam Hy Hòa lộ ra không ngạc nhiên chút nào biểu lộ. Ngươi quả nhiên lại biến cường, chấm ngoặc kép, Lục Châu tiếp tục đánh giá Lam Hy Hòa, nói ra, ngươi không phải Lam Hy Hòa, Lam Hy Hòa hư ảnh lóe lên. Đến cùng Lục Châu ngang hàng cao độ, ánh mắt như nước, nhật nguyệt tinh luân quang mang bắn ra bốn phía, thản nhiên nói, Lam Hy Hòa là ta là Lam Hy Hòa, cái này không trọng yếu. Lục Châu nghi hoặc nhìn kỹ Lam Hy Hòa nói, nhắc lại, điều này rất trọng yếu. Lam Hy Hòa ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nói ra, có lẽ vậy, ta đều nhớ tới, tất cả đều nhớ tới. Nàng nhìn một chút phía dưới bạch tháp, trắng xóa thế giới, sơn phong, cùng với bốn phía lơ lửng tu hành người, còn có trên mặt mỗi người treo quan tâm biểu lộ, nàng lại phất cánh tay, nhật nguyệt tinh luân bay đến trước mặt, dò xét một phen, giống như hết thảy tràn ngập cảm giác xa lạ, lại tràn ngập quen thuộc, ngươi đến cùng là ai? Lục Châu hỏi, Lam Hy Hòa nhìn về phía Lục Châu, thở dài nói ra. Nhân loại vẫn là như cũ, thích nội đấu, thích ngươi tranh ta cướp, tranh đến đầu rơi máu chảy, đáp không đúng đề, càng làm cho người ta nghi hoặc không hiểu,